Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 48, phòng huyền linh dạy bảo trinh quan tai họa đi nghệ nửa bước. Dừng tay, ngay tại tình cảnh muốn mất khống chế thời điểm, một cái thanh âm truyền tới, mọi người quay đầu nhìn, chính thấy một người mặc tử phục, không giận tự uy người trung niên. Thượng thư tả phó xạ phòng huyền linh, quý trì kính đức vừa thấy phòng huyền linh, lẩm bẩm dừng tay lại. Đảo là không phải bọn họ sợ phòng huyền linh, mà là bởi vì năm xưa lúc phòng đỗ hai người cũng trợ giúp qua bọn họ. Bọn họ cho phòng huyền linh mặt mũi, phòng huyền linh cau mày, lắc đầu một cái, đi tới phụ cận, tức giận nói, các người a cũng là bao nhiêu năm giao tình. Với nhau ai không biết ai, về phần làm thành như vậy phải không? Dừng lại rảnh tay, quý trì kính đức cũng tỉnh táo lại, nhìn bị chính mình chuẩn bị một mảnh xốc xếch chính đường. Tuét miệng cười một tiếng, này là không phải tính khí đi lên, không thu lại được sao? Khóe miệng của trình rảo kim kéo ra, khoát khoát tay, thôi, cũng là mỗ gia xui xẻo. Cũng trách ta ở không đi gây sự. Lý Tích cười ha ha một tiếng, ngươi một cái lão thất phu còn biết. Nếu như ngươi bản lĩnh ở tính tình, này Trường An cũng sẽ không có nhiều như vậy tai vạ. Đi, ngươi một cái từ lão quái, mới vừa rồi muốn là không phải ngươi ồn ào lên, quất trì hắc tử sẽ nổi điên. Kia cũng tại ngươi chính mình. Trình mập mạp, ngươi nói ai điên đây? Ngoặc kép chấm chấm, phòng huyền linh lắc đầu một cái, thiên hạ thái bình, đám này lão gia hỏa không ở không được, đánh nhau cãi vả đều là chuyện thường, hắn sớm đã thành thói quen. Được, ta là tới tìm Đỗ gia đại lang, ta đem hắn mang đi, còn lại tự các ngươi xử lý đi. Đỗ Cấu, vừa nhắc tới Đỗ Cấu, Trình Giảo Kim cũng cảm giác được đầu nhân đau. Tìm hắn làm gì? Tiểu tử này nhưng là một bụng ý nghĩ xấu. Phòng huyền linh đều nghe vui vẻ. Ngươi còn không thấy ngại nói đến người khác. Không có ở lý tới Trình Giảo Kim. Phòng huyền linh đến gần nội đường. Tìm tới Đỗ Cấu. Đem đỡ dậy. Liền muốn đi ra ngoài. Nhưng mà mới vừa đi mấy bước. Phòng huyền linh liền nghe được bên người Đỗ Cấu không ngừng lầm bầm. Đỗ tiểu muội. Đỗ tiểu muội, phòng huyền linh nhất thời bật cười, sau đó đi tới một bên, thuận tay đem Đỗ tiểu muội đỡ dậy. Sau đó, phòng huyền linh đỡ Đỗ Cấu cùng Đỗ tiểu muội, cùng Trình Giảo Kim đám người nói chia tay, sau đó liền ra Trình phủ. Lòng dạ bên ngoài, một chiếc xe ngựa đã chờ từ sớm ở cửa. Phòng huyền linh để cho người ở hỗ trợ đem Đỗ Cấu cùng Đỗ tiểu muội đỡ lên xe, sau đó hắn cũng khom người chui vào. Người ở ngồi ở bên ngoài xe, như thế roi ngựa, xe ngựa liền lảo đảo đi trở về. Trên xe, được rồi, có thể tỉnh chứ? Phòng huyền linh bưng ngồi trên xe, híp mắt như là ở dưỡng thần. Đỗ Cấu biết không giả bộ được, quét một chút mở mắt ra, nhìn phòng huyền linh cười hắc hắc, phòng tướng công, kêu phòng thúc thúc đi. Ai, phòng thúc thúc, Đỗ Cấu lặng lẽ cười đến ngồi dậy. Sau đó một cái ôm qua Đỗ tiểu muội, để cho hắn ở trong lòng ngực của mình tìm một tư thế thoải mái ngủ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phòng thúc, lần này nhờ có ngươi, bằng không như thế nào đây? Phòng huyền linh mở mắt ra. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Đỗ Cấu. Bằng không ta liền liêm sỉ khó giữ được. Nói can, phòng huyền linh khẽ quát một tiếng. Nhìn Đỗ Cấu, lắc đầu nói. Ngươi a, từ nhỏ đã trầm mặc ít nói. Cực có chủ trương, lần này triển lộ phong mang. Càng là khắp nơi hiển lộ tâm cơ. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mọi việc, hăng quá hóa dở. Ánh mắt của Đỗ Cấu lóe lên, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Lời này, cha ta cũng cùng ta nói rồi. nhưng ngươi không nghe lọt tai chứ? Đỗ Cấu lúng túng này gãi đầu một cái. Phong Huyền Linh thở dài nói, ta và ngươi cha chính là nhiều năm bạn thân, có mấy lời vốn là cho ngươi cha tự mình nói cho ngươi. Nhưng là cha ngươi bây giờ bệnh nặng ở giường, ta liền lắm mồm lải nhải mấy câu. Đỗ Cấu vội vàng ôm quyền nói, làm phiền Phong thúc dạy bảo, chất nhi rửa tay lắng nghe. Đỗ Cấu rất nghiêm túc, hắn như thế nào đi nữa có tâm kế, đó cũng là người hậu thế. Đối với cổ đại đối nhân xử thế nhất định là có xa lạ chỗ. Mà Phong Huyền Linh làm tướng nhiều năm, đối với cái này nhiều chút chuyện đó là thật thấu triệt vô cùng. Có thể được hắn dạy bảo, Đỗ Cấu sao dám lơ là. Phong Huyền Linh khoát khoát tay, chớ khẩn trương. Chẳng qua chỉ là nhiều chút chuyện phiếm. Ta nói chơi chứ không có thật. Ngươi nói vậy thôi. Đỗ Cấu cười một tiếng, làm chứng nhận lắng nghe hình. Phong Huyền Linh hài lòng gật đầu một cái, sau đó suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, hôm nay chuyện, chắc hẳn ngươi khẳng định cho là chi tiết đang hãm hại ngươi đi. Phong Huyền Linh ở vào phủ trước tìm Trình phủ người làm hỏi đại khái. Trong lòng đã suy đoán đại khái chân tướng, chẳng lẽ không phải sao? Dĩ nhiên là không phải. Phong Huyền Linh rất khẳng định cho câu trả lời, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ngươi là ai? Cha ngươi là ai? Nếu như Trình Giảo Kim thực có can đảm trắng trợn, dưới con mắt mọi người mưu hại đương triều tể tướng Trường Từ, ngươi biết chuyện này hậu quả là cái gì không? Hậu quả, Trình Quốc Công nếu dám làm, liền nhất định là có nắm chặt làm cho mình không quan tâm chứ. Nếu lời nói ra, Đỗ Cấu cũng liền không che giấu chút nào ý nghĩ của mình. Thanh Hòa, chuyện này có thể là không phải như vậy phân tích. Mọi việc đều không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Không sai, theo lời ngươi nói pháp, từ luật pháp bên trên, Trình chi tiết không có việc gì. Nhưng từ ân huệ bên trên đây, ngươi cảm thấy Trình chi tiết nếu quả thật làm như vậy, cha ngươi, bao gồm chúng ta, sẽ chứa chấp Trình chi tiết. Vị này Hà Vòng đều có chính hắn quy củ. Nếu như có nhân hư rồi quy củ, hậu quả kia có lúc có thể so với luật pháp bên trên quy định nghiêm trọng hơn. Đỗ Cấu suy nghĩ quanh một chút, giống như rẽ mây thấy mặt trời, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Đúng vậy, quy tắc ngầm, thua thiệt chính mình hay lại là người hậu thế, lại quên mất quy tắc ngầm tồn tại. Phong Huyền Linh nói đúng, vô luận là Trình Giảo Kim hay lại là Úy Trì Kính Đức, bọn họ như thế nào đi nữa náo, cũng đều có một độ, không thể nào chơi được quá mức, nếu không, càng tuyến, khả năng này sẽ trở thành chúng chú mục. Vả lại, người thật cho là Trình chi tiết là người thấy cái loại này người vô liêm sỉ như thế. Đỗ Cấu vẻ mặt mộng, nổ chớp mắt, không lên tiếng. Phong Huyền Linh vui vẻ, ngươi a, thông minh là thật thông minh, nhưng là phải học đồ vật vẫn là rất nhiều. Lấy hậu ký đến, mắt thấy không nhất định là sự thật, giống như Trình chi tiết, ngươi cảm thấy hắn vô liêm sỉ, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như hết thảy các thứ này đều là giả đâu rồi? Nếu như Trình chi tiết là cố ý để cho thế người cho rằng hắn vô liêm sỉ, hám lợi đây. Ánh mắt của Đỗ Cấu ngẩn ngơ, chợt bừng tỉnh, hắn không ngu ngốc, hoặc có lẽ là hắn kiếp trước nhìn rồi nhiều như vậy lục đục với nhau kinh điển kiều đoạn. Phong Huyền Linh vừa nhắc hắn đã nghĩ thông suốt. Phong thúc, ngươi là ý nói, bởi vì Trình thúc thúc là võ tướng, cho nên phải giấu tài, chính là làm cho vị kia nhìn. Đỗ Cấu đưa ngón trỏ ra, hướng lên chỉ. Phong Huyền Linh từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, ha ha. Chính ngươi lãnh hội liền có thể, nhưng là, làm như vậy hữu dụng không? Vị kia chẳng lẽ không nhìn ra? Phong Huyền Linh cười ha ha một tiếng, Thanh Hòa, còn nhớ đưa cho ta kia 4 chữ sao? Bây giờ ta ở phản tặng cho ngươi. Ngươi nhớ, chuyện thế gian này, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. cũng không ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Ngươi còn trẻ, phong mang tất lộ có thể, nhưng là ngàn vạn nhớ, không nên bán chuẩn bị tâm cơ, đùa bỡn thông minh vặt, có lúc quá mức thông minh sẽ đem mình cho ngươi hại. Bốn chữ trong lòng Đỗ Cấu trầm xuống, nhất thời nhớ tới kia bốn chữ hiếm thấy hồ đồ, đó là hắn ban đầu vì khoe khoang chép lại, vốn là hắn còn có chút đắc ý, bây giờ nhìn lại hắn còn không có chân chính biết bốn chữ này. Phòng thúc, vãn bối biết. Ừ, người biết liền có thể. Đỗ Cấu mị đến con mắt rơi vào trầm tư, hiếm thấy hồ đồ, bốn chữ này đúng là làm người xử thế kim thạch nói như vậy. Nhưng là mọi việc có lợi nhất định có tệ hại, hiếm thấy hồ đồ có thể bảo toàn chính mình, nhưng là nhân một khi hồ đồ, lại muốn thanh tỉnh có thể khó khăn. Hắn Đỗ Cấu việc nặng một lần, nếu quả thật là một hiếm thấy hồ đồ lộng thần, vinh hoa phú quý ngược lại là không thành vấn đề. Có thể như vậy, hắn cũng đã thành trong lịch sử quyền thần đồ án phục chế phẩm. Không có bất kỳ đặc điểm, cũng tỉ như hòa thân, hắn có lẽ quỳ lấy được vinh hoa phú quý cả đời, nhưng lại vĩnh không thành được đính thiên lập địa khổng mạnh thánh nhân. Đây là một loại lựa chọn. Đỗ Cấu lâm vào trong hai cái khó này. Thế nào? Nhìn ra Đỗ Cấu quấn quýt, Phong Huyền Linh vén đến râu cười một tiếng, biết rõ còn hỏi. Đỗ Cấu sửng sốt một chút, hàm hồ nói, a, nha, không có gì. Đúng rồi, Phong thúc, người thật là tới tìm ta. Phong Huyền Linh thấy Đỗ Cấu không muốn nói, cũng không hỏi tới nữa, dĩ nhiên, ta là được bệ hạ dặn dò tới hỏi ngươi. Vó ngựa này thiết cùng khúc viên lê sự tình, đều có ai biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.